Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay tại giảng bài, râu bạc trắng trưởng lão nhìn thấy Lãnh Phi Yên, cười ha hạ chắp tay. Các đệ tử cũng đều là vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Lãnh Phi Yên gật gật đầu, chỉ cùng râu bạc trắng trưởng lão nói, Thiên Kiếm trưởng lão không cần đa lễ, Phi Yên chỉ là thay mặt gia phụ quản lý tông môn. Ngài vẫn là cùng khi còn bé, gọi ta Phi Yên liền tốt. Thiên Kiếm trưởng lão cười khoát tay, nói, tông môn quy củ há có thể tùy ý, lão trưởng môn đã truyền vị cho ngươi, ngươi chính là Thiên Diễn Tông tân nhiệm trưởng môn, cũng không lại là ngày xưa cái kia không rành thế sự tiểu cô nương rồi. Nói, Thiên Kiếm trưởng lão chú ý tới Lãnh Phi Yên sau lưng Lâm Tế Trần, ngoài ý muốn nói, vị này là ta Tân Thu Quan môn đệ tử. Lãnh Phi Yên nói thẳng. Xoạt. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Ngàn tên đệ tử đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai. Không thể nào, tiểu tử này là trưởng môn quan môn đệ tử. Người tiểu sư đệ này dáng dấp thật tuấn tiếu, hắn có tài đức gì? Có thể bái nhập trưởng giáo môn hạ. Đúng đấy, đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm hạng người, tuổi đời 20 liền đã bước vào kim đan cảnh, như thế thiên tư đều không có nhập trưởng giáo pháp nhãn. Người này mới luyện khí cảnh tu vi, chết cười. Đúng đấy, căn bản không xứng, ta một đầu ngón tay đều có thể đánh bại hắn. Chương 16, Nam Cung Nguyệt. Chương 16, Nam Cung Nguyệt. Những này thiên chi kiêu tử nhóm, nhìn thấy Lâm Tể Trần yếu phát nổ tu vi, trong lòng tất nhiên là không phục. Ưu tú như bọn hắn, lại không một cái có thể bái trưởng giáo vi sư. Nhưng một cái không biết từ đâu tới lôi thôi tiểu tử, có thể bị trưởng giáo nhìn trúng. Tiếng nghị luận liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Kiếm trưởng lão nhướng mày, quát, yên tĩnh. Hiện trường lúc này mới quay về an hòa. Cứ việc không còn dám nghị luận, nhưng bọn hắn ánh mắt, yên nguyên tràn ngập khiêu khích nhìn xem Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần thầm cười khổ. Xem ra bái nhập trưởng giáo môn hạ, cũng không phải hoàn toàn xuôi gió xuôi nước. Chí ít hắn có thể dự cảm đến, nội điện các đệ tử, về sau khẳng định đến cho hắn hạ ngáng chân. Bất quá không quan trọng, dù sao cái này siêu cấp đùi hắn là ông định, ai có ý kiến cũng không tốt dùng. Thiên Kiếm trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, bất quá Lãnh Phi Yên làm ra quyết định, hắn có thể không quyền hỏi đến. Thiên Kiếm trưởng lão, ngài tiếp tục giảng bài đi, ta trước mang ta đồ nhi về kiếm cung, chờ hắn có kết tinh tu vi về sau, liền để hắn tới nghe ngài giảng bài. Dễ nói dễ nói. Thiên Kiếm trưởng lão bận bịu đáp ứng. Lãnh Phi Yên không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa nâng nổi lên Lâm Tể Trần, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Mấy hơi thở, Lâm Tể Trần đã đứng tại tòa này cao nhất trên tiên sơn. Tới gần nhìn, Lâm Tể Trần mới nhìn đến tòa này Lan Cung Quế Điện, tên là Kiếm Cung. Kiếm Cung bên trong cũng không thấy được một thân ảnh, trên núi cũng không thấy được những người khác. Lãnh Phi Yên phản phất xem thấu Lâm Tể Trần nghi hoặc, bình tĩnh nói ra, Kiếm Cung chính là ta Thiên Diễn Tông hạch tâm chi địa, ngoài trừ triệu khai hội nghị, còn có mỗi sáng sớm thần sẽ có đệ tử định thời gian đi lên quét dọn bên ngoài. Không có người nào nữa. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở đây tu luyện, ta sẽ an bài một vị đệ tử cho ngươi đưa tới tông môn người mới bao khỏa, cũng dẫn ngươi đi sinh hoạt thường ngày chỗ, ngày mai giờ mão, đến đại điện gặp ta. Lãnh Phi Yên nói xong, ngươi liền không thấy. Lâm Tể Trần gãi đầu một cái, xem ra vị này trưởng môn sư phụ, có chút cao lạnh a, ấn tượng đầu tiên tốt như vậy, đều bị như thế đối đãi. Rất khó tưởng tượng người chơi khác nếu là gặp được Lãnh Phi Yên, đến nhận cái gì đãi ngộ. Lãnh Phi Yên sau khi đi không bao lâu, ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào. Nghe nói chúng ta nội điện tới một vị đệ tử mới, quá tốt rồi, về sau ta cũng không phải là nhỏ nhất, ta cũng có sư đệ lạc, đang khi nói chuyện. Một vị thiếu nữ áo lam một đường chạy chậm tiến vào trong điện. Thiếu nữ bộ dáng tú lệ tuyệt luân, dung mạo như mới trăng thanh choáng, hoa thụ đóng tuyết. Khi bé nhỏ chiếc cầm thon, phối hợp với mỏng manh linh xảo cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nói không rõ thanh lệ, đạo không hết thanh tú. Một đầu như mặt ngọc tóc xanh, đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, thân hình kiều xảo, lại có lồi có lõm. Mặc cùng đệ tử nội điện đồng dạng xanh trắng kiếm tông phục sức. Ống tay áo bên trên thêu lên một đóa màu hồng nhạt hoa sen, tơ bạc tuyến móc ra mấy đóa tường vân. Bên hông cài lấy một cái màu hồng thú bông túi thơm, dưới chân dẫm lên một đôi giày da hươu, giày bên trên còn mang theo linh đan, đi lên đường nương theo lấy thanh hơi dễ nghe linh đan thanh âm. Đặc biệt là thiếu nữ linh động con ngươi thông minh chuyển động, mang theo vài phần nghịch ngợm, mấy phần tinh nghịch, cổ linh tinh quái. Để cho người ta nhìn một chút liền khó tránh khỏi đối khả ái như vậy thiếu nữ dâng lên hảo cảm. Tiểu sư đệ, còn không mau tới bái kiến sư tỷ đại nhân của ngươi. Thiếu nữ chạy chậm sau khi đi vào, nhìn chung quanh, lập tức phát hiện bên trong cung điện này đứng đấy Lâm Tể Trần. Nhìn thấy Lâm Tể Trần lần đầu tiên, thiếu nữ chạy chậm động tác đột nhiên ngừng cách tại nguyên chỗ, giống như là bị làm định thân thuật. Rất nhanh, thiếu nữ biểu lộ từ vừa mới bắt đầu tùy tiện, trở nên e lệ nhăn nhó, hai gò má bay lên như ẩn như hiện ánh nắng chiều đỏ. Nguyên bản cải lại như treo sông miệng nhỏ một chút thành nhỏ câm điếc. Lâm Tể Trần mỉm cười chắp tay, chủ động giới thiệu nói, tiểu sư đệ Lâm Tể Trần, gặp qua sư tỷ. Thiếu nữ không nghĩ tới Lâm Tể Trần lại thật phối hợp như vậy. Lập tức che miệng cười một tiếng. Cười lên dáng vẻ, lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Không sai không sai, ta gọi Nam Cung Nguyệt, kết tinh hậu kỳ tu vi, tiểu sư đệ về sau có việc, sư tỷ bảo kê ngươi. Thiếu nữ vỗ căn phòng ngực, đắc ý hướng Lâm Tể Trần khoe khoang. Lâm Tể Trần lập tức lộ ra bội phục thần sắc, mông ngựa thuận miệng liền đến. Không nghĩ tới sư tỷ chẳng những người còn yêu kiều hơn hoa, tu vi còn như thế cao, sư đệ thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Nghe được như vậy tán dương, Nam Cung Nguyệt bối rối bị lệch quá mức, cái cổ có phấn hồng khắp lên. Khả năng cảm thấy lần thứ nhất đương sư tỷ phải có uy nghiêm. Nam Cung Nguyệt hai tay chống nạnh, cố ý sụ mặt. Không nghĩ tới ngươi người tiểu sư đệ này, vẫn là cái nịnh hót. Chưa từng nghĩ, Lâm Tể Trần không những không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Có câu nói hay lắm, tu vi muốn tinh tiến, không thể quan học nghệ, mỗi ngày ngốc cố gắng, không bằng vuốt mông ngựa. Phốc Nam Cung Nguyệt một giây phá công, cười lên ha hả. Đẹp mắt con mắt thành một vần loan nguyệt, đâu còn có nửa điểm bộ dáng nghiêm túc. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm, mới quen đã thân, Lâm Tể Trần nhìn thấy trò chơi nhắc nhở. Trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Người chơi cùng NPC ở giữa ở chung, tuyệt đối không chỉ là tồn tại nhiệm vụ quan hệ. Những NPC này kỳ thật đều là sống sờ sờ tiên hiệp thế giới nhân vật, tương lai sẽ giáng lâm hiện thực. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, bồi dưỡng độ thiện cảm, trăm lợi không một hại. Nhưng người chơi cùng NPC độ thiện cảm phi thường khó thăng, dù là người siêu phàm tiên tư cũng không ngoại lệ. Mị lực cao, chỉ có thể là người khác đối ngươi ấn tượng đầu tiên tốt, ấn tượng đầu tiên lại không có nghĩa là độ thiện cảm. Chỉ có thể nói ấn tượng đầu tiên người tốt. Dễ dàng cùng đối phương tăng tiến độ thiện cảm, nhưng cũng phải nhìn hành động của ngươi. Ngươi nếu là ỷ vào mình mị lực cao, gặp mặt liền đối với người ta động thủ động cước, ô ngôn uế ngữ, vậy ngươi cũng đừng trông cậy vào thăng độ thiện cảm. Khác biệt độ thiện cảm, liền có khác biệt tỷ lệ phát động các loại duy nhất tính nhiệm vụ ẩn cùng cơ duyên. Độ thiện cảm tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. 1-10 gọi mới quen đã thân, 1-1-20 gọi trò chuyện vui vẻ, 2-1-30 gọi dục ngựa cùng dạo, 31-40 gọi sớm chiều ở chung, 41-50 gọi tâm hữu linh tê. Đằng sau lại căn cứ khác phái cùng giới có hai loại trình độ. 51-60, gọi thân mật vô gian, cùng chung hoạn nạn, 61-70, gọi tình đầu ý hợp, tình như thủ túc, 71-80, gọi cầm sắc hòa minh, cởi mở, 81-90, gọi thề non hẹn biển, kết bái chi giao, 91-100, gọi đến chết cũng không đổi, đồng sinh cộng tử. Cái này 10 cái độ thiện cảm đẳng cấp, đại biểu cho cùng NPC quan hệ trong đó. Nếu như cùng khác phái NPC soát đến tình đầu ý hợp giai đoạn, liền có thể có tứ chi tiếp xúc, đối phương sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, cùng giới cũng được, chỉ cần ngươi nguyện ý đấu kiếm. Đến cầm sắc hòa minh, liền có thể kết làm đạo lữ, tương đương với nam nữ bằng hữu. Cộng đồng mở ra song tu hình thức. Đồng lý, cùng giới cũng là có thể. Đạt tới thề non hẹn biển, vậy đối phương liền sẽ cùng ngươi kết làm phu thê. Đến chết cũng không đổi cấp bậc thì càng đơn giản, đối ngươi sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không gạt bỏ. Đồng lý, khụ khụ. Bất quá NPC độ thiện cảm là có tiếng khó soát, Lâm Tể Trần ở kiếp trước, ngay cả một cái độ thiện cảm phá 50 NPC đều không có. Tối đa cũng chính là cùng pháp tu điện một vị nữ trưởng lão, đạt tới đa nghi có linh tê cấp bậc. Đây là hắn cùng vị này NPC quen biết 7-8 năm, không ràng buộc giúp hắn rất nhiều lần bận biểu mới đạt tới. Không chỉ là hắn, toàn bộ Bát Hoang, tất cả người chơi, có thể cùng cái nào đó NPC độ thiện cảm đạt tới 70 trở lên, đều phượng mao lân giác. Chương 17, độ thiện cảm tầm quan trọng. Chương 17, độ thiện cảm tầm quan trọng. Lâm Tể Trần nhớ kỹ trước khi trùng sinh. Có cái si tình người chơi yêu hắn tông môn một vị NPC nữ sư muội, đau khổ lưu luyến si mê. Đối với người ta che chở trăm bề hữu cầu tất ứng, vừa vặn rất tốt cảm giác độ một mực không thể đi lên. Có một lần cô gái này sư muội đi lúc thi hành nhiệm vụ bị ma đạo nhân sĩ bắt đi. Vị này si tình người chơi nam biết mình năng lực không đủ, tan hết gia tài bỏ ra nhiều tiền mời một cái công hội hỗ trợ, cùng hắn giết vào ma đạo yêu nhân hang ổ, cuối cùng đem nữ sư muội cứu ra. Mà vị này nữ sư muội đã sớm bị ma tu nhóm thay phiên làm bẩn, còn bị phế tu vi, thành phế nhân tê liệt tại giường. Mặc dù như thế, vị này người chơi nam cũng không rời không bỏ. Hắn một mực hầu ở nữ sư muội bên người, ngày đêm dốc lòng chăm sóc, mỗi ngày đi nguy hiểm luyện cấp địa phương tìm kiếm thiên tài địa bảo vì nàng chữa bệnh. Như thế qua 5 năm, nữ sư muội rốt cục khỏi hẳn, cũng triệt để đã động nàng, nữ sư muội đối với hắn độ thiện cảm, đạt tới 100 điểm. Đây là toàn thế giới cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất, cùng NPC độ thiện cảm soát đầy ví dụ. Về sau trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau. Nữ sư muội xuất hiện tại hiện thực, yên nguyên một mực hầu ở người chơi nam bên người, sinh tử không rời. Đoạn tình yêu này lúc ấy cảm động tất cả mọi người, cũng bao quát Lâm Tể Trần. Về sau trở thành Bát Hoang, nhất là cảm nhân tình yêu cố sự một trong, vẫn luôn bị các người chơi nói chuyện say sưa. Nhưng cái này cũng xác nhận Bát Hoang bên trong NPC độ thiện cảm cực kỳ khó soát, dù sao NPC đều là tiên hiệp thế giới cổ nhân. Cổ nhân tư tưởng phần lớn truyền thống cứng nhắc, nhất là nữ tử, tuyệt đại bộ phận vẫn luôn thừa hành tam tòng tứ đức quan niệm. Đương nhiên, hiện tại nữ hài cũng giống vậy tam tòng tứ đức. Tam tòng, tòng bất ôn nhu, tòng bất thể thiếp, tòng bất giảng lý. Tứ đức, thuyết bất đức, đã bất đức, mà bất đức, nhã bất đức. Đương nhiên, nói là một chút bộ phận nữ hài, cũng không đại biểu toàn bộ. Bát Hoang bên trong nữ tử phi thường trọng thị trong trắng quan niệm, đối với người khác phái càng cảnh giác. Một khi ngươi có thể đột phá tâm lý của các nàng phòng tuyến, các nàng liền sẽ đối ngươi từ một mực, đời này nhận ngươi là tình lang. Giống Lâm Tể Trần loại này, lần đầu gặp mặt liền có thể soát đến 15 điểm, tuyệt đối là quá hiếm thấy. Đã ngươi là ta cái thứ nhất tiểu sư đệ. Ta làm sư tỷ của ngươi, lần đầu gặp mặt, liền đưa ngươi đồng dạng lễ vật tốt. Nam Cung Nguyệt nói xong, trong tay nhiều một khối trạm lục sắc ngọc bội, thoải mái đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, đúng là một kiện linh phẩm trang bị. Bát Hoang, trang bị chia làm phàm, linh, huyền, địa, thiên, thánh, tiên, thần tám cấp bậc, bao quát kỹ năng, tọa kỵ chờ một chút, cũng đều là đẳng cấp này. Linh phẩm, tụ linh ngọc bội, phòng ngự 10, hộ tâm 5, thoát ly lúc chiến đấu mỗi giây hồi phục 1% pháp lực. Kỹ năng, linh thuẫn, lúc chiến đấu có thể hình thành một đạo không? 5 giây pháp lực hộ thuẫn, đón đỡ kết tinh cảnh trở xuống địch nhân một lần kỹ năng công kích, chỉ có thể ngăn cản kỹ năng, lại thời gian qua đi hộ thuẫn mất đi hiệu lực, thời gian cooldown 15 phút. Yêu cầu, không. Hộ tâm, chính là phòng nhược điểm tổn thương ý tứ, hội tâm, thì là nhược điểm tổn thương. Cùng loại với phòng bạo kích cùng bạo kích. Nhưng, Bát Hoang, là không có bạo kích tổn thương, nhất định phải đập nện nhược điểm mới có thể có nhược điểm tổn thương. Xem hết ngọc bội giới thiệu, Lâm Tể Trần hớn hở ra mặt. Ngọc bội kia tại linh phẩm trang bị bên trong, cũng tuyệt đối là cực phẩm A. Bởi vì, linh thuẫn, kỹ năng này quá thực dụng. Có thể ngăn lại trúc cơ cảnh trở xuống địch nhân một lần kỹ năng công kích. Tương đương với cùng người khác đánh nhau, đối phương tự động ít cái kỹ năng. Chính là cái này kỹ năng có chút khảo nghiệm kỹ thuật, chỉ tồn tại 0.5 giây, nói cách khác, thả ra thời cơ nhất định phải nắm chắc thỏa đáng, không phải chẳng khác nào bạch thả. Lâm Tể Trần lúc này rất muốn cười lớn một tiếng, thấy không, đây chính là cùng NPC bồi dưỡng độ thiện cảm chỗ tốt, tục xưng ăn cơm mềm. Nhất là càng cường đại NPC, đối ngươi độ thiện cảm càng cao, chỗ tốt của ngươi thì càng nhiều. Kiếp trước thật là có không ít tiểu bạch kiểm người chơi nam cùng hồ ly tinh người chơi nữ. Không theo bình thường trò chơi sáo lộ đến, bọn hắn không tu luyện, không luyện cấp, không soát bản. Tập trung tinh thần nghiên cứu làm sao của NPC, nhất là cường đại NPC. Căn cứ ông đùi ăn cơm mềm tôn chỉ, bọn hắn mỗi ngày cho các vị lợi hại NPC nhân vật hiến ân tình, vuốt mông ngựa. Về sau thật đúng là để bọn hắn chỉnh ra một đầu khác loại kỳ hoa phương pháp tu luyện. Trong đó thành công nhất người chơi, pha được một vị ngự thú tông nguyên anh cảnh nữ trưởng lão, còn cùng kết làm đạo lữ. Mọi người biết sau đều rất hiếu kỳ, chuyên môn chạy tới ngự thú tông nhìn vị kia nữ trưởng lão. Vốn cho rằng là một vị đại mỹ nữ, đều đang hâm mộ kia ca môn diễm phúc. Nhưng nhìn đến chân nhân về sau, mọi người cùng mồ hôi. Cô gái này trưởng lão dáng dấp cực giống liên minh huyền thoại bên trong Seyuni. Đối mặt mọi người cười nhạo hắn, cái này người chơi nam cũng không thèm quan tâm, hắn còn nói qua ăn cơm mềm tâm đắc. Tướng mạo càng xấu NPC, chỉ cần dung mạo ngươi đẹp mắt, chịu bỏ thời gian truy, vẫn tương đối dễ dàng trướng độ thiện cảm. Người anh em này vẫn để ý thẳng khí tráng biểu thị, hắn trước kia tại hiện thực là ở hộp đêm đương, vương tử. Vì ăn cơm mềm, điểm ấy ủy khuất đều là chút lòng thành, lại xấu hắn đều phục thị qua, cái này đã tính xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, mọi người gọi thẳng chân nam nhân. Lâm Tể Trần cũng không có hắn nghị lực như thế cùng quyết tâm. Đương nhiên, nếu như là xinh đẹp NPC, vậy liền coi là chuyện khác, khụ khụ. Đa tạ sư tỷ. Lâm Tể Trần mặc dù vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn giả một chút, không thể để cho Nam Cung Nguyệt coi thường. Ảnh hưởng về sau độ thiện cảm thúc đẩy không phải. Không cần phải khách khí, ai bảo ta là sư tỷ đâu, Nam Cung Nguyệt cười hì hì nói, đối Lâm Tể Trần gọi nàng sư tỷ. Hắn mười phần hưởng thụ. Dù sao tại đệ tử nội điện bên trong, hắn là nhỏ nhất, chưa hề chỉ có hô sư huynh sư tỷ phần, chưa hề làm qua người khác sư tỷ. Hơn nữa đối với Lâm Tể Trần ấn tượng đầu tiên tốt như vậy, còn bị dỗ đến vui vẻ như vậy, hắn nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt. Phá lệ thuận mắt. À, đúng, trưởng giáo chân nhân để cho ta đem đệ tử mới bao khỏa cho ngươi. Cùng Lâm Tể Trần trò chuyện vui vẻ như vậy, Nam Cung Nguyệt suýt nữa quên mất trưởng giáo cho nàng nhiệm vụ. Chợt thè lưỡi, đưa cho Lâm Tể Trần một cái bao. Lâm Tể Trần mở ra, bên trong là một bộ kiếm tông đệ tử quần áo. Một thanh linh phẩm bảo kiếm, còn có một viên nhẫn trữ vật. Linh phẩm, kiếm tông phục sức, nội điện, phòng ngự, 15. Hộ tâm tinh năm, tốc độ 10. Yêu cầu, không. Linh phẩm, thanh phong kiếm, nội điện, lực đạo 10, hội tâm 4. Yêu cầu, không. Linh phẩm, thạch trầm giới, nội điện, ba lô không gian 100 điểm. Yêu cầu, không. Cái này ba món đồ, chính là tông môn vì mỗi cái đệ tử đều thiết yếu gói quà. Bất quá Lâm Tể Trần đây là nội điện gói quà, thuộc về tốt nhất gói quà. Ba cái tất cả đều là linh phẩm trang bị. Giống ngoại điện cùng phân điện đệ tử chỉ có thể cầm tới phàm phẩm ba kiện bộ. So linh phẩm ba kiện bộ tính năng kém hơn phân nửa. Trong nhẫn chứa đồ thậm chí còn có 50 khối hạ phẩm linh thạch, cũng là chỉ có đệ tử nội điện mới có phúc lợi. 50 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với ngoại điện đệ tử 5 tháng bổng lộc. Ngoại điện đệ tử mỗi tháng cuối tháng nhưng nhận lấy 10 khối hạ phẩm linh thạch. Phân điện đệ tử thì là 20 khối, đệ tử nội điện nhưng lĩnh 50 khối. Ngoại trừ kiếm tông phục sức cùng nhẫn trữ vật, thanh kiếm này Lâm Tể Trần cũng không quá cần, hắn có xích vân kiếm, so kiếm này thuộc tính muốn tốt. Lâm Tể Trần chuẩn bị chờ kiếm tông người chơi nhiều lên sau bán đi. Được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cha ta gọi ta, đi trước lạc, lần sau có rảnh lại tìm ngươi chơi. Nam Cung Nguyệt dứt lời, liền khẽ hát đạp trên linh đan đi. Hắn hôm nay rất vui vẻ. Lâm Tể Trần tâm tình cũng rất không tệ. Open Beta ngày thứ nhất thu hoạch liền vượt xa khỏi hắn mong muốn. Trước đêm kiếm tông quần áo thay đổi, nguyên bản giáp da cùng thiết bản ngoa thì bị hắn vô tình ném vào trong giới chỉ giữ lại bán đi. Loại này phàm phẩm giáp da dày nào có linh phẩm phục sức ăn mặc dễ chịu. Kiếm tông phục sức là trắng xanh đan xen tơ lụa sa tanh chế thành, sau khi mặc vào phá lệ lộ ra tinh thần. tay áo bên trên hoa văn viền vàng, là nội điện phục sức đặc hữu. Quần áo ngực bên trái thêu lên một thanh bỏ túi tiểu kiếm, bên phải thì thêu lên thiên diễn, hai chữ. Thay đổi kiếm tông phục sức về sau, Lâm Tể Trần cả người rực rỡ hẳn lên. Chương 18, Sông Lầm Lãnh Phi Yên Tẩm Cung. Chương 18, Sông Lầm Lãnh Phi Yên Tẩm Cung. Lâm Tể Trần nhìn xuống bản thuộc tính của mình. Người chơi, Lâm Tể Trần, Thiên Phú, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Môn Phái, Thiên Diễn Kiếm Tông, Danh Vọng, 220, Tiên Thiên Thuộc Tính, Toàn Mãn, Tu Vi, 360, 500, Cảnh Giới, Luyện Khí Sơ Kỳ, Hậu Thiên Thiên Phú, Khí Huyết Chi Chủng, Khí Huyết Gia Tăng 10%, Khí Huyết, 2200, 2200, Pháp Lực, 2000, 2000, Bút Thú Các Địa Chỉ Internet, MBI Kiên. Công Lực Đạo, 35, Hệ Niệm Lực, 20, Phòng Ngự, 45, Tốc Độ, 40, Hội Tâm, 7, Hộ Tâm, 15, Kiếm Thuật Tư Chất, 5%, Thân Pháp, Hư Ảnh Bộ, mới học 0%, Trang Bị, Linh, Kiếm Tông Phục Sức. Linh, Xích Vân Kiếm, Linh, Tụ Linh Ngọc Bội, Linh, Thạch Trầm Giới, Lực Đạo đã tăng tới 35, Luyện Khí Sơ Kỳ người chơi lực đạo bất quá chỉ có 10 điểm mà thôi, hắn hiện tại là giá trị trung bình còn nhiều gấp 3. Hắn chặt một chút đỉnh người khác chặt bốn phía. Phòng ngự càng là không hợp thói thường, có Nam Cung Nguyệt đưa nàng Tụ Linh Ngọc Bội, lực phòng ngự đi vào kinh người 45. Lâm Tể Trần hiện tại có thể vỗ bộ ngực nói, hiện tại bất luận cái gì người chơi đòn công kích bình thường đều có thể không phá được phòng ngự của hắn, không gây thương tổn được hắn mảy may. Trừ phi đánh trúng nhược điểm. Bản thân say mê sau đó. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới, Nam Cung Nguyệt còn không có mang mình đi sinh hoạt thường ngày chỗ a. Cái này sư tỷ có chút không đáng tin cậy. Lâm Tể Trần gặp Nam Cung Nguyệt sớm đi, đành phải mình từ đại điện ra, lục lọi đi tới hậu viện. Cái này kiếm cung địa phương to đến lạ thường, Lâm Tể Trần rẽ trái rẽ phải, sửng sốt tìm không thấy sinh hoạt thường ngày ở đâu bên trong. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, một tòa xinh đẹp hành cung xuất hiện tại trước mắt hắn. Lâm Tể Trần suy đoán nơi này hẳn là, liền thăm dò tính đi vào. Không nghĩ tới chân còn không có bước ra. Cả người liền bị một cổ lăng lệ đạn năng lượng bay. 2199. Phốc. Lâm Tể Trần ngã trên mặt đất nôn một ngụm máu, thân thể đột nhiên giống như là bị móc sạch, thụ trọng thương. Thanh máu trong nháy mắt thấy đấy, chỉ còn lại một giọt. Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy mơ hồ, ta là ai, ta ở đâu, chuyện gì xảy ra? Mà áo trắng như tuyết Lãnh Phi Yên bỗng nhiên từ tòa này xinh đẹp hành cung bên trong đi ra, sắc mặt nàng không vui, lông mày nhíu lên. Ai bảo ngươi xông loạn bản chưởng môn hành cung? Nếu không phải ta kịp thời nhốt trận pháp, ngươi đã sớm chết một vạn lần. Lâm Tể Trần cười khổ. Nguyên lai hắn đi nhầm, đánh bậy đánh bạ đi đến chưởng môn phòng ngủ. Đồng thời trong lòng của hắn vô cùng may mắn, kém chút liền không có, tử vong một lần thế nhưng là sẽ rơi tiên thiên thuộc tính. Nếu là hắn cứ như vậy ngã 10% thuộc tính, vậy đơn giản so ăn phân còn khó chịu hơn. May mắn Lãnh Phi Yên kịp thời xuất thủ, không phải hắn thật sự bi kịch. Đại trượng phu có được giảng được, Lâm Tể Trần đành phải nhận lầm. Đệ tử biết sai, đệ tử không phải cố ý, Nam Cung sư tỷ bởi vì phụ thân nàng bảo nàng, cho nên đi được vội vàng, quên mang ta đi sinh hoạt thường ngày chỗ. Ta mới vô ý đi đến nơi này tới. Biết rõ Lãnh Phi Yên rất khó ở chung, Lâm Tể Trần nhưng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất Lãnh Phi Yên bắt đầu chán ghét hắn, về sau cái này đùi sẽ rất khó ôm. Hắn cũng không có trực tiếp vung nồi là Nam Cung Nguyệt làm việc bất lợi, chỉ nói là Nam Cung Nguyệt có việc gấp đi, quên chuyện này. Xem như không có để Nam Cung Nguyệt trực tiếp cổng nồi. Nghe nói như thế, Lãnh Phi Yên sắc mặt dễ nhìn một chút, tiện tay ném đi một viên đan dược. Không có bản chưởng môn chỉ lệnh, bất kỳ người nào tuyệt đối không thể tự tiện xông vào nơi đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Lãnh Phi Yên xoay người lại, ném Lâm Tể Trần tự sinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự gì? Thế này ra, gặp xui xẻo. Phàn nàn thì phàn nàn, Lâm Tể Trần vẫn là phải mau chóng rời đi cái này, không đi không được, sợ lại dẫm lên cái nào đó trận pháp. Lâm Tể Trần trở lại đại điện, sinh hoạt thường ngày chỗ hắn cũng không muốn đi tìm. Ta ngay tại đại điện đợi đi. Lâm Tể Trần xuất ra vừa mới lãnh Phi Yên cho hắn đan dược. Huyền phẩm, Tử Ngọc đan, 5 phút bên trong, toàn chiến đấu thuộc tính, 30 điểm, nếu là không phải trạng thái chiến đấu hạ còn có thể hồi phục 3.000 một ít thể lực. Xem hết cái này đan dược. Lâm Tể Trần đột nhiên cảm thấy, sát bên một chút trận pháp tổn thương, cũng không có gì lớn. Chỉ cần bất tử, hắn thậm chí còn nghĩ lại đi chịu hai lần. Chưởng môn sư tôn xuất thủ chính là xa xỉ, tùy tiện ném ra đều là huyền phẩm đan dược. Thuốc này nhưng không nỡ ăn, giữ lại. Lâm Tể Trần đem đan dược cất kỹ, cái này đồ tốt đương nhiên là giữ lại thời điểm chiến đấu dùng. Về phần hiện tại, hắn tình nguyện điều tức chậm rãi chờ khí huyết về đi lên. Ngay tại Lâm Tể Trần chuẩn bị điều tức thời điểm, Nam Cung Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa. Ai nhà ta quên chưởng môn còn giao cho ta dẫn ngươi đi sinh hoạt thường ngày chỗ. Cha ta gọi ta ta đem quên đi, tiểu sư đệ. À, ngươi thế nào? Nam Cung Nguyệt vừa tiến đến liền thấy trọng thương Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lập tức hoàn bột lão sư phụ thân, ngồi liệt trên mặt đất, hơi thở mong manh. Khụ khụ. Ta không sao, chính là tìm không thấy sinh hoạt thường ngày chỗ, tại hậu viện lạc mất phương hướng, không cẩn thận đạp trúng trận pháp, thụ điểm vết thương nhẹ. Khụ khụ. Nam Cung Nguyệt nghe vậy ấy nấy không thôi, mười phần xin lỗi nói, đều tại ta, tiểu sư đệ, nếu như không phải ta mã hổ, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Lâm Tể Trần vội vàng đưa tay, lắc đầu. Cực kỳ yếu đuối, tự như hắn cây kia. Ngón chân. Không trách sư tỷ, là sư đệ quá đần, đi đường cũng phải lạc đường, ta thật sự là hận ta đầu này, ngốc đến như đầu heo. Ngươi cũng dạng này còn giúp ta nói chuyện, tiểu sư đệ, ngươi người thật tốt. Nam Cung Nguyệt bị cảm động. Đinh. Nam Cung Nguyệt đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 15 điểm, trò chuyện vui vẻ, Lâm Tể Trần trong lòng trộm vui, lại tìm cơ hội soát một đợt độ thiện cảm, hắc hắc. Nếu như mình không diễn một chút, không nói như vậy, khẳng định không có độ thiện cảm thêm, đối phương sẽ chỉ ấy nấy. Mà không phải đối ngươi có hảo cảm. Cho nên nhất định không thể đem Bác Hoang bên trong nhân vật chỉ là xem như NPC. Các nàng đều là có máu có thịt có cảm tình. Chỉ bất quá bây giờ ngoại trừ hắn cái này người trùng sinh, không ai biết điểm này. Nam Cung Nguyệt nói xong, xuất ra một bình đan dược, nhét vào Lâm Tể Trần trong tay. Lâm Tể Trần, hắc hắc hắc, nữ nhân đồ vật, thật là thơm, đây là bổ khí đan, ngươi mau ăn, cái này một bình đều đưa cho ngươi, xem như ta đối với ngươi một điểm đền bù. Lâm Tể Trần không khách khí tiếp nhận. Linh, bổ khí đan hứa không phải trạng thái chiến đấu hạ mỗi giây hồi phục 150 điểm thể lực. Tiếp tục 10 giây, 20 khỏa một bình. Lại lấy không đồng dạng đồ tốt. Lâm Tể Trần phục dụng hai viên, không bao lâu khí huyết liền về đầy. Còn lại, hắn rất thành thạo nhét vào mình trong giới chỉ. Đa tạ sư tỷ. Là ta nên giải thích với ngươi mới đúng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi sinh hoạt thường ngày chỗ. Có Nam Cung Nguyệt dẫn đường. Lâm Tể Trần rốt cuộc tìm được hắn sinh hoạt thường ngày chỗ, sinh hoạt thường ngày chỗ mặc dù lớn, nhưng vẫn là chỉ có một mình hắn. Người nơi này bị chưởng môn chân nhân bố trí địa phẩm tụ linh trận, mỗi ngày minh tưởng tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ phải nhanh rất nhiều. Cha ta nơi đó cũng mới chỉ có huyền phẩm tụ linh trận đâu, thật hâm mộ ngươi. Nam Cung Nguyệt giới thiệu nói. Lâm Tể Trần không nghĩ tới nơi này sinh hoạt thường ngày chỗ có địa phẩm tụ linh trận. Các người chơi hạ tuyến thời điểm là có thể lựa chọn tại một cái địa phương an toàn minh tưởng, cái này cũng gọi treo máy trướng tu vi. Bất quá nói chung, loại phương thức này tu vi tăng trưởng phi thường chậm. Trừ phi ngươi có thể tìm tới linh khí dồi dào lại địa phương an toàn, khả năng này phải nhanh một điểm. Nếu như không tìm được, liền có thể dùng tụ linh trận thay thế, tông môn sinh hoạt thường ngày chỗ đều có. Nhưng phẩm giai phổ biến đều là phàm phẩm cùng linh phẩm. Huyền phẩm đều là cực kỳ thưa thớt. Địa phẩm tụ linh trận, linh khí hấp thu so bình thường nhanh 300%. Lâm Tể Trần thiên phú tu luyện đều là đầy, hấp thu linh khí tốc độ vốn là nhanh. Lại thêm địa phẩm tụ linh trận, dù là hắn treo máy, tu vi cũng có thể tăng nhanh chóng. Tốt, ta nhiệm vụ cuối cùng triệt để hoàn thành, tiểu sư đệ, gặp lại. Nam Cung Nguyệt lần này thật đi, lưu lại Lâm Tể Trần tại sinh hoạt thường ngày chỗ. Mắt thấy tạm thời không có việc gì, Lãnh Phi Yên lại để cho hắn ngày mai giờ mão đi đại điện gặp hắn. Hẳn là cho mình an bài tu luyện nhiệm vụ. Hiện tại tạm thời nhàn rỗi xuống tới, Lâm Tể Trần dứt khoát tại sinh hoạt thường ngày chỗ minh tưởng treo máy hạ tuyến. Chương 19, Lâm nhân vật chính bị đánh. Chương 19, Lâm nhân vật chính bị đánh, đinh. Luyện khí sơ kỳ, tiên thiên ngộ tính mát trị số, địa phẩm tụ linh trận gia trì, minh tưởng tốc độ, 52 điểm một giờ. Nhìn thấy cái tốc độ này, Lâm Tể Trần chỉ muốn bốn chữ nói, kinh khủng như vậy. Phổ thông luyện khí sơ kỳ người chơi minh tưởng tu vi mỗi giờ bình quân đều là 50 điểm tả hữu, Lâm Tể Trần là người khác gấp mấy chục lần không thôi. Ngộ tính mát trị số chỗ tốt nhiều lắm. Theo tốc độ này, treo mấy ba giờ, hắn luyện khí sơ kỳ tu vi liền có thể đầy, mặc dù vẫn là không bằng cày quái tới cũng nhanh. Nhưng là bạch chơi tới tu vi, khẳng định so với mình vất vả đánh tới muốn hương đắc ý hạ tuyến. Lâm Tể Trần mở mắt ra, từ phòng ngủ ra. Mắt nhìn thời gian, mới buổi sáng 5 điểm. Chơi một đêm trò chơi, lại không bất luận cái gì bối rối. Có chỉ có hưng phấn. Đúng vậy, có thể bắt đầu lại từ đầu, còn có thể có tốt như vậy bắt đầu, Lâm Tể Trần tâm tình tốt vô cùng. Hắn đã vượt qua tất cả người chơi một mảng lớn, không còn là cái kia cất bước sau người khác chậm một năm, tiên thiên thiên phú còn gân gà đến muốn mạng, khổ hạnh tăng. Một thế này, hắn muốn hoàn toàn thay đổi mình trước kia vận mệnh bi thảm. Nhìn xem điện thoại ngân hàng tin nhắn. Ngài số đuôi 7758 thẻ số dư còn lại. 166.178.2.35 nguyên. Ngân hàng công thương vẹn vẹn 5 tiếng, Lâm Tể Trần liền kiếm lời hơn 160 vạn. May Lâm Tể Trần là cái người trùng sinh, bằng không hắn khẳng định đến chạy tới quán ăn đêm nhảy disco. Trải qua kiếp trước, Lâm Tể Trần nhìn thấy số tiền này lộ ra rất bình tĩnh. Hắn mở ra trò chơi website game, hạ đơn mua sắm cabin trò chơi. Có tiền hiện tại không tốn chờ cái gì thời điểm hoa. Tiếp qua mấy năm hiện thực tiền mặt đều phải lớn bị giảm giá trị. Lâm Tể Trần nhảy qua tiêu chuẩn thấp nhất cùng hào phối. Trực tiếp lựa chọn đỉnh phối cabin trò chơi, mà lại trực tiếp hạ mua một cái hai đài. Một đài cho mình, một đài là đưa cho Nhậm Lam. Đỉnh phối cabin trò chơi mỗi đài 100 vạn, lúc đầu Lâm Tể Trần là mua không nổi. Bất quá trò chơi vừa open beta, đỉnh phối cabin trò chơi bởi vì mua người quá ít. Chính thức đặc địa đẩy ra hoạt động, trước 10.000 đài đỉnh phối cabin trò chơi, chiết khấu 70% liền có thể mua sắm. Cho nên chỉ cần 140 vạn, Lâm Tể Trần liền mua hai đài. Nếu như không phải không đủ tiền, hắn khẳng định được nhiều mua mấy đài. Đỉnh phối cabin trò chơi số lượng là có hạn. Bán xong liền không có, đến lúc đó nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Giao xong khoản, số dư còn lại lập tức chỉ còn hơn 20 vạn. Tiền kiếm được đảo mắt bỏ ra hơn phân nửa, Lâm Tể Trần lại một điểm không đau lòng. Nghĩ đến cho Nhậm Lam một kinh hỷ, Lâm Tể Trần cho nàng phát cái uy chát, để hắn tỉnh đến nhà mình một chuyến, trả lại cho nàng phát cái định vị. Để điện thoại di động xuống, bụng có chút đói. Lâm Tể Trần đi phòng bếp cầm tối hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn làm tô mì thịt bò. Vừa ăn xong cầm chén tẩy, điện thoại vang lên, là Nhậm Lam đánh tới. Gọi ta đi nhà ngươi làm gì? Sáng sớm ta còn chuẩn bị ở trường học thao trường chạy bộ đâu. Nhậm Lam ngáp một cái, hiển nhiên vừa tỉnh. Đối với hắn sớm như vậy tỉnh, Lâm Tể Trần một điểm không ngoài ý muốn, cái này con mụ điên rất thích vận động kiện thân, làm việc và nghỉ ngơi quy luật có thể so với bộ đội binh ca ca. Mỗi ngày 5-6 điểm tất trời giường, sau đó ra ngoài chạy bộ 1-2 cái giờ, buổi chiều lại là luyện quyền lại là phòng tập thể thao lột sắc. Cả một kiện thân cùng nhân. Tới nhà của ta ta có việc nói cho ngươi. Tốt à, nếu là không có việc lớn gì chậm trễ ta rèn luyện, nhìn ta không đem ngươi đánh thành mắt gấu mèo. Điện thoại cúp không bao lâu, không đầy nửa canh giờ. Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Tể Trần mở cửa, liền thấy vừa tỉnh lại không bao lâu Nhậm Lam, đứng ở trước mặt mình. Đây chính là ngươi mới mướn phòng ở sao? Nhà, cũng không tệ lắm à. Nhậm Lam tùy tiện đi tới, khắp nơi tham quan, đi dạo một vòng, đối cái phòng này khen không dứt miệng. Nhưng rất nhanh, hắn lại tới khí. Tiểu Lâm tử, ngươi cái tên này cũng thực sẽ hưởng thụ, phòng tốt như vậy, tối thiểu đến 5-6 ngàn một tháng a. Ngươi cái bại gia đồ chơi, lão nương phòng tập thể thao hội viên phí cho ngươi, ngươi cứ như vậy hoa a. Lâm Tể Trần cố ý chọc giận hắn, ngồi ở trên ghế salon. Thảnh thơi cười cười. Không phải đâu, ta dù sao lại trả không nổi, dứt khoát tranh thủ thời gian xài hết, dạng này ngươi liền sẽ không nhớ thương tiền của ngươi. Ngươi nói cái gì? Nhậm Lam trong nháy mắt hóa thân cọp cái, xông lên, một thanh bóp lấy Lâm Tể Trần cổ. Ngươi cái không có lương tâm vương bát đảng, lão nương kiện thân tiền ngươi cũng dám lừa bịp. Tiền ta coi như nếu không tới, hôm nay cũng phải lấy ngươi làm bao cát luyện dừng lại. Ai ai ai? Hãy nghe ta nói hết a. Lâm Tể Trần giật nảy mình, không giả, tranh thủ thời gian nghỉ giải thích. Nhưng Nhậm Lam đã nghe không lọt. Bóp lấy Lâm Tể Trần cổ, đem hắn nhấn đổ vào trên ghế salon, chuẩn bị đánh người. Lâm Tể Trần đương nhiên không có khả năng để hắn bạch đánh, liền cố gắng giãy giụa. Thế nhưng là thế giới trò chơi không có dung hợp, thân thể tố chất của hắn, chỗ nào đánh thắng được Nhậm Lam cái này cọp cái, ngay cả khí lực đều không phải là hắn đối thủ. Lâm Tể Trần thế nhưng là 1m8 mấy vóc a, hơn 130 cân hắn, khí lực lại không bằng một người nữ sinh. Có thể nghĩ, cái này con mụ điên có bao nhiêu bưu hãn, nhiều năm như vậy kiện thân cũng không phải luyện không. Nhà ta có cô gái mới lớn. Lực bạc sơn hà khí cái thế, nói khẳng định chính là Nhậm Lam. Mắt thấy hợp lực khí vô dụng, Lâm Tể Trần đành phải sử xuất vô lại thủ đoạn, gãi ngứa ngứa. Hắn dùng tay tại Nhậm Lam nách đánh lén. Nhậm Lam trong nháy mắt phá công, sức lực toàn thân lập tức không có, lúc này, đến phiên hắn vùng vẫy. Ha ha ha. Tiểu Lâm Tử, dừng tay dừng tay. Ha ha ha. Ta không đánh ngươi nữa được đi. Ha ha. Thật vất vả lật về một thành, Lâm Tể Trần sao có thể dễ dàng như vậy liền buông nàng ra, không phải trước tìm về điểm tràng tử không đi được. Mắt thấy Lâm Tể Trần còn không chịu ngừng. Nhậm Lam thực sự chịu không được, dưới tình thế cấp bách, một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền nện vào Lâm Tể Trần trên ánh mắt. Ai u? Lâm Tể Trần đau đến che lấy mắt, không dám tiếp tục cào nàng. Lần này thua thiệt lớn, thật chịu một quyền. Nhậm Lam cũng biết mình ra tay nặng, lập tức xoay người quan thầm nghĩ, không có sao chứ. Lâm Tể Trần không nói chuyện, vẫn như cũ che mắt. Ngươi để cho ta nhìn xem. Không cho. Lâm Tể Trần tiểu tức phụ, quật cường che mắt. Ngươi nhanh để cho ta nhìn xem, ta nhìn muốn hay không đi bệnh viện. Nhậm Lam sốt ruột, cưỡng ép muốn đẩy ra tay của hắn. Nhưng làm sao che quá chết, hắn xoay người không dùng được lực, liền trực tiếp ngồi tại Lâm Tể Trần trên bụng, mới đem hắn tay cho đẩy ra. Đẩy ra về sau, Nhậm Lam thấy được Lâm Tể Trần bi thảm mắt phải. Con mắt ngược lại là không có việc gì, không xem qua vành mắt thanh một vòng. Thanh một con mắt Lâm Tể Trần, nhìn rất giống cái gấu trúc. Phốc thử Nhậm Lam nhìn không được, chẳng những không hổ thẹn, ngược lại cười ra tiếng. Lâm Tể Trần tức giận đến muốn chửi má nó, lúc này một thanh ôm chầm Nhậm Lam eo, dùng sức lật một cái, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nhậm Lam nhấn đổ vào ghế sofa. Hai người vị trí lập tức đổi chỗ, Lâm Tể Trần toàn bộ thân thể ép trên người Nhậm Lam, hai cánh tay còn ấn xuống Nhậm Lam hai cổ tay. Nhậm Lam lại bắt đầu giãy giụa, cười đùa ở giữa, thân thể hai người áp sát vào cùng một chỗ. Loại này tư thế, Lâm Tể Trần cảm nhận được Nhậm Lam thân thể mềm mại, lại thêm trước ngực có bông tại đè ép, phản ứng sinh lý lập tức liền tới. Hai vị người trong cuộc lần này rốt cục kịp phản ứng. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đứng dậy thoát đi. Nhậm Lam thì dữ dằn nhìn hắn chằm chằm, trên cổ cũng xuất hiện đỏ ửng, mà lại cấp tốc hướng trên mặt lan tràn. Lâm Tể Trần, ngươi dám chiếm cô nải nải tiện nghi. Lâm Tể Trần vội vàng thề thốt phủ nhận, nói: ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Ngươi còn dám chơi phủ nhận tam liên, nhìn ta không đồng nhất quyền đã bay ngươi. Sai sai sai, ta nhận lầm được rồi. Lâm Tể Trần dọa đến tranh thủ thời gian nhận sợ, hắn cũng không muốn triệt để biến gấu trúc. Hừ, tính ngươi thức thời. Nhậm Lam lúc này mới bỏ qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, như là đánh thắng trận gà trống lớn. Lâm Tể Trần trợn trắng mắt. Hắn chính là muốn cùng nương môn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới khổ sở uổng phí dừng lại đánh. Cái này con mụ điên, nguyền rủa ngươi đời này không gả ra được. Chương 20, một đầu tin tức. Chương 20, một đầu tin tức, đinh đinh thùng thùng. Lúc này, Lâm Tể Trần điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là phối tặng người viên điện thoại, nhà này công ty game giao hàng tốc độ xác thực nhanh. Lâm tiên sinh, chúng ta đã đến nhà ngươi dưới lầu, xin hỏi là Toàn mang lên đến sao? Ngươi trước chờ một chút a, ta hỏi một chút. Lâm Tể Trần lập tức hỏi thăm Nhậm Lam, ta mua cho ngươi cái cabin trò chơi, ngươi là chuẩn bị thả phòng ngủ vẫn là thả ngươi nhà? A, cabin trò chơi? Mua cho ta? Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Nhậm Lam mơ hồ nói, chờ một chút nói cho ngươi. Ngươi trả lời trước ta để chỗ nào, ta để cho nhân sư phó an bài a. Ta trường học phòng ngủ chỗ nào chứa nổi? Nhà ta cũng không được, thả ta nhà cha ta khẳng định đến đập cho ta, liền thả ngươi cái này đi, dù sao có cái gian phòng là của ta. Lâm Tể Trần gật đầu, để sư phó đem hai đài Toàn mang lên tới. Rất nhanh, hai đài cabin trò chơi đều chở tiến đến. Lâm Tể Trần chỉ huy sư phó phân biệt lắp đặt tại hai gian phòng ngủ. Chỉ huy thời điểm, hắn vẫn không quên che mắt, sợ bị sư phó chế giễu. Sư phó động tác rất nhanh, mười mấy phút liền toàn bộ giải quyết, Lâm Tể Trần ký tên, bọn hắn liền đi. Bọn người sau khi đi, Nhậm Lam lại không nín được. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy, mau nói, từ thực bàn giao. Lâm Tể Trần bình tĩnh hỏi lại, ngươi cho rằng tiền này làm sao tới? Ngươi có phải hay không đi hộp đêm bán mình nhục thể rồi? Tiểu Lâm tử ngươi nói đi, ta sẽ không cười ngươi. Lâm Tể Trần mặt tối sầm, lấy điện thoại di động ra giả bộ như gọi điện thoại hình. Quy sư phó a, ngươi trở lại một chuyến, ta có một đài cabin trò chơi trả hàng, từ bỏ, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Nhậm Lam liền tranh thủ thời gian xông lên, nắm lấy Lâm Tể Trần cánh tay điên cuồng lắc lư. Đừng nha, Lâm ca ca, ta sai rồi còn không được mà mua đều mua, sao có thể lui đâu, nghe Nhậm Lam cái này cọc cái nhận lầm nũng nịu, Lâm Tể Trần trong lòng sảng khoái vô cùng, tiểu nương bị ngươi cũng có cúi đầu thời điểm a, ai, nếu là có người hiện tại cho ta đấm bóp chân ấn ấn vai, ta không chừng sẽ sửa chủ ý. Lâm Tể Trần một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, triệt để nắm giữ quyền chủ đạo, đúng vậy, nô tỳ tuân mệnh, Nhậm Lam ngoan ngoãn tới, ân cần bắt đầu xoa bóp. Lâm Tể Trần cảm thấy mình nếu không đề điểm quá phận yêu cầu. Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại nửa giây liền lập tức từ bỏ. Không cần nghĩ cũng biết, mình nếu thật dám nói, một cái khác mắt tuyệt đối cũng phải thanh. Được rồi, nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta không lùi. Thật đát. Ha ha ha, lão nương phải có cabin trò chơi. 5 vạn khối cabin trò chơi a. Ta 2 năm kiện thân phí đâu? Ô ô, đây là ta thu qua quý nhất lễ vật, ta muốn đi chụp ảnh, phát vòng bằng hữu. Nhậm Lam nói, xông vào thuộc về nàng gian kia phòng ngủ, đi thưởng thức lễ vật đi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Tể Trần mua là 5 vạn khối một đài tiêu chuẩn thấp nhất đâu. Lâm Tể Trần cũng lười khoe khoang, liền để hắn như thế xuẩn xuống dưới tốt. Hắn cũng trở về đến phòng ngủ mình, nhìn xem đài này đỉnh phối cabin trò chơi, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Cabin trò chơi cùng trò chơi chiếc nhẫn khác nhau, kỳ thật phi thường lớn. Khác nhau lớn nhất là người chơi có thể ở trong game đợi thời gian. Trò chơi chiếc nhẫn người chơi, bình thường ở trong game đợi cái mười mấy tiếng lại không được. Bởi vì bọn họ thân thể thời gian dài không ăn uống, không nghỉ ngơi, rất ảnh hưởng trò chơi trạng thái. Mà nếu như bọn hắn tiếp tục chơi, trong trò chơi cũng sẽ bị mỏi mệt trạng thái phụ thân, bất kỳ cái gì hành động đều so bình thường chậm 10%. Đây cũng là trò chơi đang nhắc nhở bọn hắn hạ tuyến. Một khi mỏi mệt trạng thái đạt tới 30%, liền sẽ đi cưỡng chế để bọn hắn hạ tuyến. Mà cabin trò chơi lại khác biệt, nó có được sinh vật dinh dưỡng tệ, có thể vì người chơi thân thể cung cấp dinh dưỡng, hơn nữa còn có thể để người chơi tiến vào thích hợp giấc ngủ. Dạng này người chơi thời gian dài chơi đùa cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ thân thể vấn đề. Tiêu chuẩn thấp nhất cabin trò chơi có thể duy nhất một lần chơi một ngày một đêm. Hào phối có thể chơi 2 ngày 2 đêm, đỉnh phối khoa trương nhất, có thể duy nhất một lần chơi 1 tuần lễ không dùng ra đến. Mà lại cabin trò chơi người chơi thao tác tính cũng muốn so trò chơi chiếc nhẫn người chơi thông thuận một chút. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này xa hoa cabin trò chơi, yêu thích không buông tay. Hắn đời này cũng chưa dùng qua cabin trò chơi, mặc dù từng là ngộ đạo cảnh cao thủ, nhưng cabin trò chơi cũng bởi vì trò chơi nóng nảy trở nên phi thường khan hiếm. Tại trò chơi dung nhập hiện thực trước đó, cabin trò chơi giá cả cơ hồ mỗi ngày đều tại trướng. Một hai năm quan cảnh, thấp nhất phối cabin trò chơi cũng muốn bán được mấy trăm vạn, cao nhất phối càng là mấy ngàn vạn cũng khó khăn mua được. Lâm Tể Trần nào có nhiều tiền như vậy, mà lại theo hai thế giới dung hợp, cabin trò chơi cũng liền không có tác dụng. Cho nên đây là Lâm Tể Trần nhân sinh lần thứ nhất dùng tới cabin trò chơi cao cấp như thế trang bị. Nếu không phải Nhậm Lam còn ở lại chỗ này, hắn đều muốn lập tức đi trong trò chơi cảm thụ một chút. Sát vách Nhậm Lam so với hắn khoa trương nhiều, đối cabin trò chơi vừa kéo vừa ôm, còn không ngừng chụp ảnh, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Tiểu Lâm Tử, cảm ơn ngươi, đây là đời ta nhận qua thích nhất lễ vật. Ha ha. Nhậm Lam lao ra hô to, khoa tay múa chân dáng vẻ, hoàn toàn không có cô phụ bà điên, cái này Lâm Tể Trần cho nàng lấy ngoại hiệu. Đi vui vẻ là được rồi, mua cabin trò chơi tiền đều là ta ở trong game kiếm, ngươi không cần lại hoài nghi ta là bán nhục thể có được. Lâm Tể Trần nói. Vẫn không quên đem thiếu nàng kiện thân phí cho chuyển. Ta đi. Ngươi mới chơi trò chơi này bao lâu à, liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Trò chơi này tốt như vậy kiếm nha, nếu không ta cũng nghỉ học cùng ngươi cùng một chỗ kiếm đi. Nhậm Lam kinh ngạc không thôi, trong mắt có sùng bái tiểu tinh tinh. Ta kia là vận khí tốt, đánh tới mấy món tốt trang bị, lại đụng tới hai cái phú nhị đại đấu giá, cho nên mới bán nhiều tiền như vậy, ngươi muốn nghỉ học. Cũng được a. Lâm Tể Trần cũng không phản đối Nhậm Lam nghỉ học chơi đùa. Càng sớm tiến trò chơi càng có chỗ tốt. Ta nói đùa, ta nếu là dám nghỉ học. Mẹ ta không phải đem ta chân đánh gãy lạc, ta còn là về sau có rảnh liền chạy tới chơi một hồi đi. Nhậm Lam nói, lại kích động nói, trường học lập tức nghỉ, đến lúc đó ta cùng ta mẹ nói ra du lịch, liền đến ngươi cái này chơi thống khoái, đến lúc đó ngươi cần phải ở trong game mang ta nha. Lâm Tể Trần buồn cười gật đầu, nói, được, tùy thời hoan nghênh. Nói xong cho Nhậm Lam ném đi một thanh gia môn chìa khóa. Thật vất vả đưa tiễn cái này ngốc bà nương, Lâm Tể Trần lựa chọn tắm trước nghỉ ngơi một chút, dù sao cách Lãnh Phi Yên nói thời gian còn sớm. Mình định vị đồng hồ báo thức. Ngủ tinh thần mới hảo hảo chiến thống khoái. Định đồng hồ báo thức lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên chú ý tới điện thoại WeChat một cái tên quen thuộc. Cố Thu Tuyết, Tiểu Trần, tỷ qua mấy ngày sinh nhật, bệnh viện đồng sự muốn ta mời khách. Ngươi có thời gian không tới dùng cơm sao? Đối phương tại vài ngày trước cho hắn phát qua một đầu tin tức, nhưng Lâm Tể Trần một mực không có về. Kiếp trước, hắn bởi vì Bồi Quách Khiết, đem việc này đem quên đi, cũng một mực không có về đối phương tin tức. Chờ hắn được nghe lại Cố Thu Tuyết tin tức thời điểm, là hắn đã phải lập gia đình. Cưới nàng, là hắn trong bệnh viện một mực tại truy nàng bác sĩ nam. Hôn lễ thời điểm, hắn hỏi qua Cố Thu Tuyết, hắn rõ ràng từng đã nói với mình, hắn không thích bác sĩ này, vì cái gì đột nhiên muốn gả cho hắn. Cố Thu Tuyết không có trả lời, chỉ là rưng rưng rời đi. Đằng sau không có qua mấy năm, Cố Thu Tuyết lại bởi vì bệnh trầm cảm, tự sát thân vong. Đến chết Lâm Tể Trần cũng không biết Cố Thu Tuyết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại, hắn nhất định phải hiểu rõ, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tể Trần trầm mặc một lát, lúc này trả lời, tỷ. Ta nhất định đến. Hồi âm về sau. Lâm Tể Trần liền nhốt điện thoại, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là tâm hắn tự có chút khó bình, trong đầu không ngừng hiển hiện một trương nhã nhặn ôn nhu khuôn mặt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.